Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 80, không biết xấu hổ của Mặc Nhi. Ngươi sao? Làm sao có thể mặc cái này chủng y phục đi ra? Tiểu Y Tiên mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, chỉ vào Kurumi lắp bắp nói rằng, làm sao vậy? Kurumi xoa xoa khóe mắt, tơ lụa đồ ngủ đem hai cánh tay lỏa lồ tại ngoài. Trước ngực cao vót càng là ở bên trông đỡ ra một màn tuyết trắng. Tinh tế vòng eo bị trói buộc ở bên trong, xuyên thấu qua lụa mỏng cũng không khó nhìn ra bên trong mê người cảnh sắc. Thẳng tắp trắng như tuyết hai chân bại lộ tại ngoài, tơ lụa làn váy chỉ đem trên đầu gối phương bao trùm. Chớ đừng nhắc tới cái loại này chất liệu y phục, một thân giản dị quần trắng Tiểu Y Tiên nổi lên nửa ngày. Vẫn là không có đem, không biết cảm thấy thẹn, bốn chữ này nói ra khỏi miệng. Cuống quýt đi tới Kurumi bên người, đem ăn mặc, không biết cảm thấy thẹn, quần áo và đồ dùng hàng ngày Kurumi đẩy mạnh trong nhà gỗ. Nhìn thấy giường gỗ bên cạnh một cái hắc sắc quần dài. Tiểu Y Tiên vội vàng đem gỡ xuống, nhanh thay quần áo khác. Kurumi nhìn chung quanh một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tự tay liền muốn lôi kéo rơi quần áo trên người. Tiểu Y Tiên cuống quýt ngăn cản. Vân vân, nhìn thấy đem quần áo và đồ dùng hàng ngày vén tới bụng giữa cổ Mặc Nhi. Tiểu Y Tiên trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Y phục cho ngươi thả trên giường. Thay xong sau đó liền tới ăn điểm tâm. Nói xong, liền đẩy cửa gỗ ra chạy ra ngoài. Ba, cửa phòng bị giam chết. Tiểu Y Tiên tựa ở trên cửa gỗ, hít sâu mấy cái, sắc mặt mới tốt trên không ít, nhớ tới cổ Mặc Nhi này đột ao hữu trí vóc người. Tiểu Y Tiên vô ý thức đưa tay đặt tại chính mình bộ ngực. Nàng thật cùng ta thông thường lớn sao? Tàn niệm xúc cảm đi qua lòng bàn tay truyền lại đến trung khu thần kinh. Tiểu Y Tiên nụ cười trên mặt hơi lộ ra tan vỡ. Sau đó lắc lắc đầu nhỏ, vội vàng hướng một gian khác phòng nhỏ đi tới. Lại qua một hồi, rửa mặt xong tất, người mặc bảo thủ quần đen Kurumi xuất hiện ở Tiểu Y Tiên trước mặt. Thiếu nữ tả hữu quan sát, dùng ánh mắt hoài nghi đem Kurumi nhìn một lần. Chỉ có rời ánh mắt, Kurumi sờ sờ chính mình khuôn mặt, không hiểu nói, làm sao vậy? Trên mặt ta là không có rửa sạch sao? Không phải. Nhanh lên ngồi xuống ăn cơm đi. Kurumi liếc mắt một cái trên bàn tương đương phong phú bữa sáng. Tiểu Y Tiên, ta có cần phải hướng ngươi thẳng thắn một việc? Không cần phải. Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ lên, đem chén đũa đặt ở Kurumi trước mặt. Ta đã tha thứ ngươi. Thế nhưng người món đó y phục tuyệt không ăn mặc cho người khác xem. Đặc biệt những nam nhân kia. Khẩn trương Tiểu Y Tiên không có chú ý tới mình trong giọng nói lệch lạc. Mà Kurumi chỉ là muốn giải thích một chút của nàng chân thực lượng cơm ăn. Kurumi, ngoặc kép chấm hỏi, trải qua một trận giải thích, Tiểu Y Tiên mới hiểu được đó là đồ ngủ. Bất quá thời gian dài nghe các dòng binh nói khiêu gợi Tiểu Y Tiên. Trong nháy mắt đem cái loại này bại lộ. Không biết xấu hổ quần áo và đồ dùng hàng ngày liên lạc với một ít vi diệu trong chuyện. Lại nhìn một chút lúc này Kurumi trang phục trên người. Ngoại trừ khuôn mặt cùng một đôi ngọc thủ. Không có gì cả lộ ra. Ngay cả trắng noản cổ gian. Cũng cột lên một cái hắc sắc sợi tơ. Ở giữa mơ hồ có một viên thật nhỏ màu u lam ma hạch. Thoạt nhìn cũng biết có giá trị không nhỏ. Cổ gian treo hắc sắc sợi tơ. Ở phía trên không tầm thường chút nào. Xem chiều dài, sẽ phải vẫn rũ đến xương bả vai chỗ. Nhất định là thứ gì trọng yếu a. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút. Thực sự không có biện pháp đem trước mắt khí chất hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng cao quý thiếu nữ. Cùng vậy không biết xấu hổ, đồ ngủ, liên hệ với nhau. Ăn cơm nhanh một chút. Tiểu Y Tiên sắc mặt nghiêm túc. dựng thẳng lên chiếc đũa vĩ đoan, ở trên bàn gõ một cái, tựa như giáo huấn nữ nhi lão mụ tử. Kurumi nhìn thấy trước mặt mình một đại bát linh mễ làm thành cháo. Nàng cảm thấy có cần phải giảm bớt nguyên liệu nấu ăn số lượng. Nếu như ở bình thường, có khả năng đem một đại bát cháo uống xong, cũng đủ để làm nàng chắc bụng. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ ban ngày còn phải tiếp tục cô đọng huyết mạch? Hồ tương đương, Kurumi tựa ở cái ghế gỗ, dùng tay nhỏ bé phủ ở Vivi nhô lên bụng dưới. Khóe mặt giật một cái, đấu khí đang lấy không giống bình thường tốc độ tiêu giảm trong bụng nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì trong nguyên liệu nấu ăn năng lượng ẩn chứa quá nhiều, tư chất không được tốt lắm, đấu khí cũng không coi là hùng hậu tiểu y tiên. Vẻn vẹn uống một cái chén nhỏ cháo, còn lại này đều là chính cô ta một người ăn xong. Kurumi đột nhiên hơi nhớ Nhung Atelier rồi. Nếu như sư tử nhỏ ở chỗ này, xử lý thừa lại canh cơm thừa nhất định không sẽ là nàng. Kurumi đứng lên, trong bụng thức ăn tiêu hao quá nửa, cùng tiểu y tiên lên tiếng chào sau, chỉ có hướng ngoài phòng đi tới. Tiểu y tiên tâm tình không tệ, thức ăn của mình làm được ăn sạch sẽ, là đối với nàng cái này đầu bếp lớn nhất tán thành. Thu thập xong chén đũa sau, tiểu y tiên không có đem lực chú ý đặt ở trong đầu trong truyền thừa, ngược lại nghĩ đến buổi trưa nên ăn cái gì. May mắn Kurumi không biết tiểu y tiên ý tưởng. Tuy là đi qua chân quý nguyên liệu nấu ăn bổ sung trong cơ thể dược lực, là một tương đối khá tuyển trạch, nhưng nàng lòng ham muốn thật không có tiểu y tiên tưởng tượng tốt như vậy. Kurumi rời xa hai tòa nhà gỗ nhỏ, mới vừa xuống một trận mưa lớn bên trong sơn cốc, hơi có vẻ lầy lội, nhưng đối với đấu khí tu luyện giả mà nói, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Mỗi một bước đều là điểm nhẹ mặt đất, bùn trên vẻn vẹn lưu lại nhỏ bé dấu giày. Sau đó, Kurumi nhìn thấy bên trong sơn cốc lưu lại đại lượng cự thạch. Chân nhỏ vi vi phát lực, cả người như mũi tên rời cung, hai ba bước liền nhảy đến một chỗ vĩ đại trên tảng đá. Nơi đây tự do nồng độ năng lượng coi như có thể xưng là cả ngọn núi trong cốc nồng nặc nhất địa phương. Chu vi linh dược tản ra hương thơm, nhưng không có ma thú thủ vệ. Tòa sơn cốc này có thể nói bên trong dãy núi ma thú một đóa kỳ lạ. Kurumi ngồi xếp bằng xuống, sở hữu tương đối sung túc thời gian. Kurumi dự định ở chỗ này đột phá tới đấu vương trước khi đến sa mạc. Thu thập linh dược chuyện này không vội, nàng thậm chí muốn phần này khổ sai sự tình giao cho tiểu y tiên để làm. Nhắm lại hai tròng mắt, trong bụng nguyên liệu nấu ăn đã bị đấu khí mài thành dược lực, tứ tán đến trong cơ thể các nơi. Kurumi không có thôi động cốt tủy hấp thu dược lực, ngược lại đem ý thức đắm chìm trong kim đế phần thiên viêm lên. Đấu khí hải đảm này, đấu linh cấp bậc, đấu khí căn cứ dần dần hình thành, can đảm trạng. Bởi vì tướng mạo giống nhau hải đảm, Kurumi cũng liền dứt khoát gọi nó đấu khí hải đảm được rồi. Đấu khí hải đảm ở vào kim đế phần thiên viêm cả ngày quay phía dưới. Kurumi vẫn có ý định khống chế kim đế phần thiên viêm nhiệt độ, khiến nó có thể loại bỏ đấu khí tạp chất, đồng thời cũng bảo trì đấu khí tổng thể số lượng. Kurumi trong cơ thể đấu khí vẫn duy trì ở 9 thành tả hữu, cam đoan kim đế phần thiên viêm không ngừng quay tạp chất, đồng thời cũng có thể liên tục không ngừng từ chung quanh hấp thụ tự do năng lượng. Lúc tác chiến, càng là có thể ở hạp dược sau trong nháy mắt khôi phục trạng thái tột cùng. Một bên gia tăng dị hỏa nhiệt độ, một bên vận chuyển tốc độ cao phần quyết, hấp thu quanh thân tự do năng lượng. Đấu khí hải đảm mỗi một giây đều phun ra nuốt vào đại lượng đấu khí. Từ lâu rồi, Kurumi đỉnh đầu hình thành một đạo đại hình khí xoáy tủ, đứng ở nhà gỗ bên cạnh tiểu y tiên, có thể rõ ràng trông thấy xa xa đạo kia năng lượng long quyền. mơ hồ chứng kiến phía dưới ngồi xếp bằng Kurumi, cái miệng nhỏ nhắn vi vi mở. Cổ Mặc Nhi đến cùng tu luyện cái gì cấp bậc công pháp mới có thể sản sinh thứ hiệu quả này? Địa cấp vẫn là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên cấp, có thể ở trước mặt mình tu luyện loại công pháp này. Cổ Mặc Nhi không giữ lại chút nào tin tưởng nàng sao? Năng lượng long quyền bị duy trì ở trình độ nhất định. Trong sơn cốc gần như một nửa tự do năng lượng hướng bên kia vọt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.